Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114, bỏ lô đi. Thiên lôi dẫn ma linh là một gì a? Bạch Sách tò mò quay đầu hỏi. Long Thục Phác Du nuốt nước miếng sau nhìn Bạch Sách có chút hoảng sợ nói. Chính là mạnh mẽ dùng thiên địa chi lực tới hướng dẫn ma hạch trong ma linh, đem bên ngoài dẫn, đồng thời luyện chế. Bạch Sách nghe xong sau tác thì là khẽ gật đầu. Cái này Bạch Sách còn biết một ít, không phải biết khác, là cái này ma linh. Phía trước thấy qua trong sách, đều là giới thiệu qua. Cái này Vương Vũ Linh ma hạch ở luyện hóa lúc đó có cực tiểu tỷ lệ xuất hiện. Nếu như xuất hiện, đồng thời luyện chế thành công nói, như vậy vũ khí sẽ có ma thú năng lực. Chẳng qua cái tỷ lệ này quá nhỏ, coi như là cổ phương luyện chế nhiều năm như vậy, hiện nay mới chỉ luyện ra qua nhất cái. Long Thục Phác Du tác thì là nuốt nước bọt tiếp tục nói. Có thể là như vậy nói, là vô cùng nguy hiểm. Lúc đầu dung luyện sư ở thời điểm luyện chế, bản thân tự muốn chống đỡ bếp lò luyện hóa ma hạch lúc nhiệt độ cùng cuồng bạo linh lực. Nhưng sau còn muốn khống chế bếp lò bên trong ma hạch. Hiện tại mạnh mẽ dùng thiên lôi dẫn ma, linh lời nói. Cổ phương đại sư lại muốn đi phân ra năng lực đi chú ý thiên lôi. Đây là thiên lôi a. Cái này thiên lôi cũng không phải là ngươi muốn cho nó đến. Để nó đến, muốn cho nó đi, để nó đi. Đến lúc đó cái này thiên lôi liên tục không ngừng. Vạn nhất không tiêu tan. Liệt Thanh ở một bên nhíu nhíu mày nói. Cổ phương đại sư với các ngươi Long Thục vương tộc quan hệ chính là tốt. Lại nói tiếp. Cổ phương đại sư toán trên lần này, cũng chỉ có hai lần. Lần trước thiên lôi dẫn ma linh thời điểm, cũng là vì các ngươi Long Thục vương tộc đi. Long Thục Phác Du nhìn cái kia ở trong tầng mây bùm. Bùm cuồng bạo thiểm điện trầm mặc một hồi về sau, cũng là đột nhiên nói. Bất quá, lần này dường như không phải vì chúng ta Long Thục vương tộc. Vũ khí đều là luyện chế cho. Ngươi cha, con nói không có, Liệt Thanh cũng là bĩu môi, mà cũng liền ở này lúc, bầu trời ngân sắc thiểm điện tựa như ngân sắc cự mãng một dạng. Bùm bùm bắt đầu rơi xuống, mục tiêu chính là cái kia trung ương kim sắc bếp lò. Những thứ này ngân sắc thiểm điện, bổ vào cái kia kim sắc bếp lò lên, bếp lò cũng là keng cạch loạn hưởng, điên cuồng lay động. Chẳng qua theo cổ phương cách khoảng không vung lên, cái này kim sắc bếp lò đình chỉ lay động, đồng thời những thứ kia màu bạc điện mang, tắc thì là bị hấp thu vào bếp lò bên trong. Đã ở này lúc, đột nhiên một tiếng chói tai lệ gọi theo bếp lò chung đột nhiên xuất hiện. Theo về sau, một con toàn thân đốt liệt hỏa, giống như phượng hoàng một dạng chim. Trực tiếp theo cái kia bếp lò chung lướt đi đến, mang theo lệ gọi, sông thẳng thiên không. Đã ở này lúc, hiện trường khán giả trong nháy mắt bùng nổ, xuất hiện, ma linh bị dẫn ra. Phía trước, ở cổ phương bên cạnh những người đó, ở nhìn thấy con chim này xuất hiện về sau, sau lưng ở này lúc, đột nhiên xuất hiện nhất đôi to lớn quang rực. Hoắc! Bạch Sách nhìn cái này quang rực xuất hiện cũng là không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này chủng chỉ ở trong tiểu thuyết thấy cánh. Hiện tại chân thật xuất hiện trước mặt mình. Hoa, Lưu Viêm cổ các hơn 10 vị vương vũ linh siêu cấp cường giả toàn bộ đều tới. Ở nhìn thấy cái kia mười mấy người sau lưng cự đại quang rực về sau. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du trên mặt trong nháy mắt xuất hiện ước ao cùng sùng bái nhãn thần. Những thứ này thân sau xuất hiện cự đại quang rực người. Chợt một cánh chính mình cánh sau lưng. Mười mấy người thân thể trong nháy mắt hướng thiên không lao đi. Chính xác mà nói, đi đến cái này kim sắc bếp lò. Còn có mây đen kia ở giữa. Mà cổ phương thân sau ở này thời gian cũng là xuất hiện một đạo to lớn quang rực. Chấn động mạnh một cái. Cổ phương liền thăng chí cao khoảng không cùng cái kia hỏa phượng rằng co cùng một chỗ. Đồng thời đã ở này lúc, Cổ Phương Tắc thì là đột nhiên hô lớn. Bạch Sách, ngươi thấy sao? Bạch Sách cái kia nhàm chán ngáp, còn không có đánh xong cũng là ngẩn ra. Ừ, có ý tứ, hiện trường khán giả cũng là sững sờ. Làm cái gì vậy? Khẩn trương như vậy thời điểm, đột nhiên kêu Bạch Sách là làm cái gì? Tại sao phải nhường Bạch Sách xem? Theo sau Cổ Phương cũng là cắn răng vẻ mặt mồ hôi đầm đìa nói. Bây giờ thấy sao? Vương Vũ Linh trở lên dung luyện, liền đã không phải là đơn đả độc đấu có thể hoàn thành. Đặc biệt muốn dung luyện càng cao, mạnh hơn vũ khí, chính ngươi là tuyệt đối không có tiền đồ. Mọi người đang nghe xong về sau, lông mi cũng là lựa chọn, trách không được a. Mọi người phía trước tại hoài nghi, cái này Cổ Phương vì sao hội lần thứ hai vì Long Thục Vương tộc Thiên Lôi dẫn ma linh? Bởi vì đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm tình, xử lý tốt, Cổ Phương phải thật tốt tu dưỡng cái non nửa năm. Đây nếu là xử lý không tốt, đó chính là mất mạng. Năm đó Cổ Phương vì Long Thục Vương tộc lần đầu tiên Thiên Lôi dẫn ma linh. Đệ nhất là bởi vì Cổ Phương cùng Long Thục Hoa Thánh quan hệ tốt. Cái này đệ nhị cũng là chủ yếu nhất nguyên nhân chính là Cổ Phương mình cũng muốn dung luyện. Cổ Phương có chính mình truy cầu. Dù sao dung luyện sư đều lấy có thể dung luyện ra có chứa ma linh binh khí vì tự hào. Là tối cao vinh quang. Nhưng bây giờ Cổ Phương đã không có gì truy cầu. Hiện tại Thiên Lôi dẫn ma linh. Đối với Cổ Phương mà nói, ngoại trừ nguy hiểm chính là nguy hiểm. Bạch Sách cũng là mộng. Lão đầu này, hình như là ở lấy tánh mạng của mình tới muốn để cho mình hồi tâm chuyển ý. Lão nhân này làm sao cứ như vậy, cố chấp đây ngươi. Sau đó Cổ Phương cũng không khoảng không quản Bạch Sách. Một tay cách khoảng không khống chế được cái kia thầm nghĩ muốn bay đi hỏa phượng. Cái tay còn lại lại muốn khống chế phía dưới hỏa lò. Mà chung quanh những thứ kia dung luyện sư đều là đang ra sức chống đỡ trên bầu trời kia ngân lôi. Bạch Sách ở phía dưới nhìn có chút ngạc nhiên nói. Như đã nói qua, chỉ cần cái kia ngân lôi tiêu thất, Cổ Phương dung luyện thì sẽ rất dễ dàng chứ. Long Thục Phác Du cũng là lập tức gật đầu nói. Đúng, bây giờ vấn đề chính là ở chỗ. Nếu để cho cái kia ngân lôi quấy nhiễu được Cổ Phương đại sư nói. Như vậy lần này dung luyện sẽ thất bại. Đến lúc đó không làm được Cổ Phương đại sư cũng sẽ chết. Cái kia cái khác người không thể giúp. Một tay sao? Cái kia đang ngồi tám cái vương đang ở cái kia nhìn. Bạch Sách cũng là nhíu mày nói. Bạch Sách ngược lại không phải là nói khác. Chỉ bất quá, lão nhân này vạn nhất thật chết cái này. Bạch Sách tâm lý cũng không chịu nổi. Mặc dù nói lão nhân này tính cách có điểm liệt. Nói, Bạch Sách cũng vô pháp cảm động lây. Nhưng, tối thiểu, Bạch Sách minh bạch, những thứ kia đều là hảo ý. Mấu chốt nhất là hàng này. Hình như là vì mình mới làm như vậy. Long Thục Phác Du nhưng thật ra cau mày lắc lắc đầu nói. Không được, đó là thiên lôi tinh khiết dựa vào nhân linh lực là không được có thể đối kháng. Hiện tại những thứ kia lưu viêm cổ các trưởng lão có thể đối kháng. Dựa vào là phía dưới đại trận, cái này trận pháp liền mấy người này, nhiều người đi vào cũng không hiệu nghiệm. Bạch Sách khẽ gật đầu về sau, muốn hạ chính mình chuyện lúc trước tình. Tắc thì lại là hiếu kỳ nói, lại nói tiếp, hiện tại cái này Cổ Phương khó như vậy, cũng là bởi vì muốn một bên khống chế hỏa lò, lại muốn một bên thu phục cái kia ma linh đi, cái kia trực tiếp đem ma linh ở bếp lò chung giết chết. Không là tốt rồi à? Làm sao làm cho cái này ma linh theo bếp lò chảy vừa xuất hiện a? Mà đối với Bạch Sách lời nói, Long Thục Phác Du Tác thì cũng là lập tức lắc lắc đầu nói. Không được a, cái kia ma linh nhất thì bán hội luyện hóa không được. Nếu như mạnh mẽ bao ở bếp lò bên trong, hội đem bếp lò làm bể. Như bếp lò làm bể nói, như vậy thì là tạc lô, cũng chính là thất bại. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, có khó khăn như thế sao? Mình làm thì không phải thổi khí liền cho thổi tan à. Đại khái hơn 3 tiếng đồng hồ, trên bầu trời lôi vân không giảm chút nào, đồng thời đã ở càng ngày càng nhiều, tiếng sấm cũng là càng ngày càng lớn, mà cái kia chỉ hỏa phượng tắc thì là càng đổi càng nhỏ. Thân thể quang cũng là càng lúc càng mờ nhạt, đồng thời cái này hỏa phượng vị trí cũng theo phía trước cao khoảng không đến khoảng cách phía dưới. Hỏa lò không có vài mét vị trí, cảm giác ở qua cái hơn 10 phần chung, cái này hỏa phượng cũng sẽ bị áp vào hỏa lò triệt để luyện hóa. Chỉ cần hỏa phượng luyện hóa, cái kia cổ phương liền có thể chuyên tâm luyện chế ma hạch. Nhưng sau liền có thể thuận lợi thần binh xuất thế, cổ phương hiện tại sớm mồ hôi đầm đìa, mệt nhọc không ngớt, hiện trường người hiện tại cũng là hai tay giữ tại cùng nhau. Cắn răng kích động nhìn trước mặt một màn, không dám phát ra tiếng quấy rối, chỉ dám ở trong lòng yên lặng nỗ lực lên. Đã ở này lúc, cái kia ở cao khoảng không đau khổ chống đỡ ngân lôi nhất người. Đột nhiên quay đầu hướng về phía dưới cổ phương cắn răng lớn tiếng nói. Các chủ, nhanh không được, cái này ngân lôi không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Chúng ta tối đa đang kiên trì 3 phần chung, thật muốn không được, bỏ lô đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.